Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 760, viên chi đội mới chức vụ. Kế tiếp, Hồ Vệ Quốc nói đến trọng điểm, thì phải là trải qua xin chỉ thị thành phố chủ yếu lãnh đạo đồng ý. Thị chính pháp ủy bí thư hội nghị xử lý thường vụ nghiên cứu quyết định. Đối với Tân Thịnh huyện, xã đoàn thế lực tổ chức án, tiến hành đất khách điều tra và giải quyết. Chỉ định biên thành thành phố khu Tây Thành công an phân cục vì đất khách điều tra và giải quyết. Chủ lực đơn vị, đồng thời thành lập tổ chuyên án. Tổ chuyên án tổ trưởng do thành phố cục công an phó cục trưởng Hồng Phong đảm nhiệm. Phó tổ trưởng vì khu Tây Thành chính pháp, ủy bí thư kiêm công an phân cục trưởng Tiếu Thế Cao. Biên thành thành phố Viện Kiểm sát Nhân dân Phó Viện trưởng Lưu Bách Phàm cùng với Viên Hoài Anh. Ở chỗ này cho mọi người thông báo một cái tình huống. Viên Hoài Anh đồng chí sẽ không còn đảm nhiệm biên thành thành phố Cục Công an Hình Trinh chi đội. Chi đội trưởng, thị ủy bổ nhiệm văn bản tài liệu đã muốn hạ đạt. Từ giờ trở đi, Viên Hoài Anh đồng chí đã là Tân Thịnh huyện ủy thường ủy. Chính pháp ủy bí thư kiêm huyện cục trưởng cục công an. Hội nghị sau khi chấm dứt, ta tự mình đưa tiễn hắn đi Tân Thịnh huyện tiền nhiệm. Hồ Vệ Quốc rất nghiêm túc mà tuyên bố cái này nặng cân tin tức. Trong phòng họp lập tức vang lên một hồi trầm thấp tiếng kinh hô. Tin tức này nói ngoài ý muốn cũng không hoàn toàn ngoài ý muốn. Nhưng muốn nói một điểm không ngoài ý, lại cũng không phải sự thật. Năm trước, Vân Sơn đồng mỏ 121 chuyên án. Viên Hoài Anh được cái sâu sắc tặng thưởng. Quang Vinh lập nhất đảng công. Cùng hắn đồng thời Quang Vinh lập nhất đảng công. Còn có Vương Vi cùng Vân Sơn huyện cục một vị đồng chí. Cầm súng cướp bóc tội phạm giết người Tiêu Tam Thất. Chính là vị đồng chí tự tay bắt được. Cái này vẫn còn tiếp theo. Mấu chốt Viên Hoài Anh tại tỉnh thành phố đại lãnh đạo trước mặt hào hào biểu hiện một phen. Lộ liễu tốt đại mặt. Tất cả mọi người đang suy đoán. Viên Hoài Anh nên vậy không lâu về sau muốn phóng ra ngoài. Tuy nhiên đi tới bên cạnh huyện cục đảm nhiệm cục trường. Cấp bậc chắc là không biết tăng lên. Có lẽ hay là phó huyện cấp. Nhưng thực quyền hoàn toàn không giống với. Tương lai phát triển tiền đồ thì càng thêm rộng lớn. Nếu như hắn một mực đợi tại Hình Trinh chi đội trưởng trên vị trí. Tương lai kết cục tốt nhất chính là tiếp Hồng Phong lớp. Trở thành cục thành phố phân công quản lý Hình Trinh cùng tập độc ngành phó cục trưởng. Cân nhắc đến Hồng Phong vừa mới qua tuổi 50. Còn xa chưa tới về hưu tuổi. Viên Hoài Anh muốn mượn cái này lớp. Còn có phải đợi. Đương nhiên, nếu như Hồng Phong thật sự muốn dẫn hắn, cũng có thể chính mình sớm thối hai tuyến, vịn Viên Hoài Anh thượng vị, sau đó chính mình dùng chính huyện cấp điều tra viên thân phận tiếp tục lưu lại trong cục phát huy. Nhiệt lượng thừa, bất quá bởi như vậy, Viên Hoài Anh thừa nhân tình này tự thật sự quá lớn. Hơn nữa trực tiếp đuổi đi Hồng Phong, hắn cũng làm không được loại sự tình này. Không rõ nội tình người thậm chí hội vụng trộm mỉa mai hắn lấy oán trả ơn. Dù sao hắn là Hồng Phong một tay nhấc nhổ ra lên. Cũng là Hồng Phong thủ đoạn mang đi ra Hình Trinh tinh anh. Tại rất chú ý tư lịch cùng, truyền thừa, công an hệ thống bên trong. Loại quan hệ này thật là quan trọng hơn. Không sai biệt lắm chính là thầy trò quan hệ. Lách vào đi sư phụ chính mình trên lên bò. Quá không hiền hậu, danh khí không dễ nghe, cho nên phóng ra ngoài vài có lẽ đã là Viên Hoài Anh lựa chọn duy nhất, cũng là lựa chọn tốt nhất. Chỉ là tất cả mọi người không nghĩ tới thị ủy lần này độ mạnh yếu lớn như vậy, vậy mà một bước đúng chỗ lại để cho Viên Hoài Anh trực tiếp đảm nhiệm Tân Thịnh huyện ủy thường ủy chính pháp ủy bí thư chức vụ. Trước kia cho rằng tối đa cũng chính là treo cái phó chủ tịch huyện các loại danh hiệu mà chống đỡ ứng hắn phó huyện cấp bậc, chính pháp ủy bí thư đây chính là mạnh mẽ thực quyền chức vụ. Dùng Viên Hoài Anh tư lịch, nên vậy không có nhanh như vậy tự rơi xuống trên đầu của hắn. Tối thiểu nhất cũng muốn trước luộc tư lịch, chờ thêm 1-2 năm nói sau. Lần này một bước đúng chỗ, cũng có thể nói Viên Hoài Anh là nhặt được cái có sẵn tiện nghi. Thị ủy chủ yếu là vì điều tra Tân Thịnh huyện, xã đoàn thế lực, có thể làm được quyền chuyên nhất. Luật sư, cái này rất có tất yếu. Tân Thịnh huyện, xã đoàn thế lực, phát triển cho tới hôm nay quy mô. Làm việc như thế khoa trương, như thế hung hăng càn quấy. Nếu như nói không ai cho bọn hắn thư xác nhận, cái kia tuyệt không khả năng, mà chút ít thư xác nhận trong đám người, tất nhiên sẽ có công an cơ quan người. Đây là khẳng định không thể nghi ngờ. Dù sao công an cơ quan mới được là đả kích những này, xã đoàn thế lực, chủ lực. Cũng là bình thường cùng bọn họ tiếp xúc nhiều nhất công quyền ngành. Những này, xã đoàn thế lực, muốn đạt được, nhảy vọt phát triển, không gian. Tất nhiên sẽ trăm phương ngàn kế kéo cảnh sát xuống nước. Giờ phút này đối với Hồ Vệ Quốc những này đại lãnh đạo mà nói. Lớn nhất hoang mang chính là không rõ ràng lắm Tân Thịnh huyện cục công an, thậm chí cả Tân Thịnh huyện chính pháp hệ thống. Thậm chí còn Tân Thịnh huyện trang diện thượng số 1 số 2 đại nhân vật. Rốt cuộc có nào bị xã đoàn thế lực liên lụy đi vào. Bọn hắn liên lụy đến ngọn nguồn sâu đậm. Không làm tinh tường những vấn đề này. Coi như là Tây Thành phân cục toàn lực ứng phó tiến hành đất khách điều tra và giải quyết. Tuyệt đối cũng là khó khăn nặng nề. Dù sao lớn như vậy đội ngũ, giết đi qua. Tại Tân Thịnh huyện ở lâu tra án, khả năng không lớn giấu giếm được Tân Thịnh huyện cục công an đồng hành. Hơn nữa cũng không thể giấu giếm. Ngươi còn phải người ta cho ngươi chỉ đường ní. Bằng không, ngươi ngay cần còn muốn hỏi căn cứ chính xác mọi người tìm không thấy. Lúc này đem Viên Hoài Anh phái đi qua, đảm nhiệm chính pháp ủy bí thư kiêm trưởng cục công an. Chính là cường đại nhất đúng chỗ, rút củi dưới đáy nồi, chi kế. Mặc dù nói, Viên Hoài Anh vừa qua khỏi đi, nhất định là hai mắt một vòng hắc. Ai có thể tín nhiệm ai không thể tín nhiệm, trong lòng của hắn đồng dạng không có ngọn nguồn, cũng rất khó thoáng cái tựu chính thức khống chế ở huyện cục công an cục diện. Nhưng người đứng đầu xử tại đó, thân mình tựu là một loại cực lớn, uy hiếp. Có chút thao tác, người cũng không phải là như vậy dễ dàng. Rất nhiều chuyện, dựa theo quy định là nhất định phải do cục trưởng gật đầu ký tên mới có thể có hiệu lực. Hoàn toàn mất quyền lực cục trưởng, nói lý ra vận tác, cũng không phải không thể được, nhưng mà phong hiểm quá lớn, một khi bị bắt lấy tay cầm, cục trưởng tùy thời có thể bão nổi, dù cho ngươi hậu trường lại cứng rắn ngạnh, chỗ dựa lớn hơn nữa, có khi cũng là gánh không được. Đối với Viên Hoài Anh mà nói, cái này đã khảo nghiệm cũng là kỳ ngộ, không thể nghi ngờ. Nếu như Viên Hoài Anh đi Tân Thịnh huyện, đảm nhiệm chính pháp ngành người đứng đầu, nhưng không cách nào cam đoan Tây Thành phân cục đồng chí thuận lợi khai triển, mở rộng công tác, làm cho đất khách điều tra và giải quyết thất bại, hoặc là kéo dài lâu ngày, vậy thì chứng minh hắn năng lực có hạn, cho dù không bị biến mất chức vụ, tương lai tiền đồ cũng rất không lạc quan rồi. Rất có thể đem một mực dậm chân tại chỗ, cuối cùng nhất dùng phó huyện cấp về hưu dưỡng lão, vận khí tốt lời mà nói, thì cho cái chính huyện cấp dưỡng lão, xem như an ủi thưởng. Đương nhiên, dùng Viên Hoài Anh trước sau như một biểu hiện ra năng lực đến xem. Loại khả năng này tính không lớn, hắn nghiệp vụ năng lực cùng khống chế năng lực. Đã sớm tại cục thành phố bên trong đạt được công nhận. Một cái khác cực lớn phong hiểm chính là đắc tội với người. Mặc dù nói cụ thể là do Tây Thành phân cục làm chủ đến điều tra và giải quyết những này xã đoàn án, nhưng Tiêu Thế Cao cũng không sợ đắc tội người. Hắn dù sao không phải Tân Thịnh người, cũng không tại Tân Thịnh công tác, Xong xuôi lần này bản án, đập bờ mông rời đi, tiếp tục trở lại Tây Thành khi hắn chính pháp ủy bí thư kiêm công an phân cục trường. Tần Thịnh những người kia có thể cắn hắn, huống hồ cụ thể phá án cũng không phải hắn tiếu cục, mà là phía dưới đồng chí, ví dụ như Dũng Mãnh vô cùng Vương Vi Vương đại đội cùng Thiết Diện vô tư Bạch Kiều Kiều Bạch đại đội. Có như vậy hai viên đấu tranh anh dũng can tương, tiếu cục chuyện gì không dám vì. Nhưng viên Hoài Anh Tửu không giống với lúc trước, hắn sau này đắc trường kỳ tại Tân Thịnh công tác, ít nhất cũng phải 3-2 năm a. Đem Tân Thịnh đám này tay anh chị đầu sỏ thổ bá bá đều đắc tội. Tung tính toán hắn là trưởng cục công an, cũng phải cẩn thận chút ít. Biên cảnh khu, cho tới bây giờ cũng không thiếu bí qua hóa liều người. Coi như mình không dám động thủ, cũng có khả năng thuê ngoại cảnh dân liều mạng. Những điều này đều là khảo nghiệm, nhưng phong hiểm cho tới bây giờ đều là cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Vừa vặn lợi dụng cơ hội này, tại Tân Thịnh huyện chính pháp hệ thống một lần nữa tẩy bài một trận, chỉ cần phiêu xinh đẹp chỗ sáng nắm bắt đến, không chỉ nói Tân Thịnh huyện xã hội trật tự sẽ vì một trong tĩnh, hắn viên Hoài Anh viên bí thư tại toàn bộ huyện chính pháp hệ thống uy vọng thoáng cái có thể cây đứng lên. Về phần huyện cục công an, tự nhiên càng muốn một mực khống chế nơi tay, trở thành viên bí thư cơ bản bàn. Nếu như là tại dưới tình huống bình thường, viên Hoài Anh muốn tại công an hệ thống đại tẩy bài khẳng định khó khăn nặng nề. Các loại lợi ích rối rắm, đơn vị liên quan rất hiếm có người tráng váng đầu. Nhưng mà lần này, nhưng có thể tá lực đả lực. Xem viên chi đội kích động thần sắc, hiển nhiên đã muốn chuẩn bị vén lên tay áo đại làm một hồi. Viên Hoài Anh khoảng 40 tuổi, đúng vậy, huyết khí phương cương thời điểm, trong lồng ngực còn có đầy ngập nhiệt huyết. Có lẽ, đây cũng là thượng cấp lãnh đạo nhìn trúng nguyên nhân của hắn, lại để cho hắn đi Tân Thịnh huyện, giết ra một cái mới cục diện. Dựa theo Hồ Vệ Quốc cái này phân công, Hồng Phong là trưởng tổng, dù sao tổ chuyên án ở phía trong có thành phố viện kiểm sát đồng chí dẫn đội còn là vì phó viện trưởng, luận cấp bậc, cùng Hồng Phong là giống nhau, so Tiếu Thế Cao còn cao một đầu. Nếu như do Tiếu Thế Cao xuất nhâm tổ trưởng chuyên án, rõ ràng hội ép không được viện kiểm sát đồng chí. Hồng Phong không giống với, hắn tư cách đủ lão, danh khí khá lớn, tung xem như Lưu Bách Phàm phó viện trưởng, cũng muốn kính hắn ba phần. Tiếp nhận lãnh đạo của hắn không có quá nhiều mâu thuẫn tâm tình. Nói sau, đối với viện kiểm sát đồng chí, Hồng Phong chủ yếu là phối hợp, cũng sẽ không trực tiếp đi mệnh lệnh người ta, nhúng tay người ta công tác. Viện kiểm sát đồng chí cùng cục công an đồng chí điều tra trọng điểm điểm tất cả không giống nhau. Viện kiểm sát chủ yếu chằm chằm vào là bảo vệ ô dù cái kia một khối. Tham ô nhận hối lộ không làm tròn trách nhiệm, bao che phạm tội vân vân, bọn hắn hội toàn lực đi thăm dò những này án kiện. Công an chủ yếu là chằm chằm vào xã đoàn thế lực sắp sửa xâm nhập đến Tân Thịnh đầu đường cuối ngõ đi điều tra lấy chứng nhận, nguy hiểm trình độ muốn cao hơn nhiều. Tổ chuyên án công an công tác cái này một khối, chủ yếu chính là do Tiếu Thế Cao đến chủ tính chung phối hợp rồi. Dù sao điều tra chủ lực là hắn Tây Thành phân cục người. Ba vị tổ chuyên án phó tổ trưởng, Tiếu Thế Cao nhiệm vụ đem là nặng nhất, lượng công việc cũng chính là lớn nhất. Cục thành phố bên này cũng không phải vắt chảy ra nước, để cho hình trinh chi đội một đại đội. Thì ra là trọng án đại đội trưởng Triệu Tử Bình dẫn 10 tên tinh anh cảnh sát hình sự gia nhập tổ chuyên án, đảm nhiệm hắn một người trong tiểu tổ tổ trưởng. Lần này viên Hoài Anh điều nhiệm Tân Thịnh huyện cục trưởng cục công an. Hồ Vệ Quốc cũng không có nói do ai tới đón mặc hắn hình trinh chi đội trưởng vị trí. Dựa theo lệ cũ, hẳn là phó chi đội trưởng Đái Liên Hải tiếp nhận, đồng dạng tư cách tương đối lão Triệu Tử Bình, có khả năng tiếp nhận Đái Liên Hải để chống phó chi đội trưởng chức vụ. Tiếp tục phân công quản lý trọng án đại đội, nói trắng ra là, kỳ thật chính là tìm cái lý do vì Triệu Tử Bình tăng lên thoáng một tí cấp bậc, điều chỉnh thoáng một tí tiền lương đãi ngộ, làm có lẽ hay là trọng án đại đội trưởng sống. Đương nhiên, lên cái này bậc thang lời mà nói, dù sao vẫn là rất mới có lợi. Tương lai hắn tự có cơ hội phóng ra ngoài khi đến bên cạnh phân cục huyện cục đi đảm nhiệm phó cục trưởng, đạt được thực quyền vị trí, trực tiếp do hình trinh chi đội trọng án đại đội trưởng trên vị trí thăng nhiệm phân cục huyện cục phó cục trưởng, khả năng không lớn, có chút bậc thang, hay là muốn lên trước, bất quá, tạm thời còn không có chính thức tuyên bố. Đã nói lên chuyện này không phải 100% ổn dựa vào, có lẽ hay là tràn đầy chuyện xấu, chỉ có thể gửi hy vọng ở hồ vệ quốc thể nghiệm và quan sát tình hình bên dưới. Vì các đồng chí nhiều nữa suy nghĩ, ngoại trừ trợ giúp nhân thủ, hồ vệ quốc còn khó hơn Đắc Hào phóng một hồi. Lão Tiếu A Hát, lần này đất khách điều tra và giải quyết dùng các ngươi Tây Thành phân cục làm chủ. Ngươi còn có cái gì yêu cầu không có? Có lời mà nói ra nha, mọi người cùng nhau thương lượng giải quyết. Hồ vệ quốc mắt nhìn Tiếu Thế Cao, ôn hòa nói. Tiếu Thế Cao tự nở nụ cười, nói ra, Hồ Bí Thư, việc này thật đúng là không có biện pháp thương lượng, chỉ có thể do một mình ngươi càn cương độc đoán. Ta yêu cầu khác không có, ngươi cho ta điểm kinh phí ha. Tục ngữ nói, binh mã chưa động, lương thảo đi trước, ta trong khoảng thời gian này thật sự là nghèo gay gắt. Đều nhanh đói rồi, mọi người không khỏi cười ra tiếng. Cái này Tiếu cục trưởng, thật đúng là hội chọn thời điểm a hát, vừa mới qua hết năm, ai mà không đem hầu bao hoa đắc bến sông biển rơi. Người Tiếu Thế Cao cùng gay gắt, chẳng lẽ hồ vệ quốc cũng rất dư giả rồi. Hiện tại ngay Đỗ thị trưởng cũng không chào đón hắn, sợ hắn vừa thấy mặt đã dẫn ra tiền. Thương cảm tình a hát, ai ngờ lần này, đại gia hỏa đều xem nhìn lầm rồi. Hồ Bí Thư tựa hồ rất có lo lắng bộ dạng, lớn tiếng nói, tốt, ta liền cho ngươi kinh phí. 20 vạn, ngày mai sẽ duy nhất một lần cho các ngươi Tây Thành phân cục gầy đi qua. Thế nào, cái này hài lòng chưa? Tiếu Thế Cao chấn động, nói ra, Bí Thư, ngươi nên không phải tại trêu chọc ta chơi à? Ngươi chừng nào thì hào phóng như vậy qua? Trong phòng họp lập tức cười vang, cái này Tiếu Thế Cao, tận đặc biệt sao nói mò đại lời nói thật? Hồ vệ quốc không khỏi cười mắng, tốt ngươi một cái Tiếu Thế Cao, ngươi đây là tổn hại sự thật, ta lúc nào keo kiệt qua? Ngươi còn dám tạo ta giao? 20 vạn đã không có. Không dám không dám. Bí Thư, thật không dám. Ta đây không phải với ngươi đùa giỡn hay sao? Hắc hắc, ngươi lớn nhất phương rồi. Chúng ta trong cục ai không biết, cái nào không hiểu a hát? Có phải là a hát các đồng chí? Dạ. Trong phòng họp vang lên cực kỳ đều nhịp tiếng gọi ầm ĩ. Thật giống như huấn luyện tốt như vậy, tự đợi đến giờ khắc này kêu đi ra, áp hào khí thoáng cái trở nên thập phần sinh hoạt. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.